Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 940, đụng ngã Erina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, các người không muốn náo, nhanh cho đi vào trong, đừng đứng ở chỗ này cản đường người khác. Lúc này Shizukawai lên tiếng nói. Đã có lão sư lên tiếng, hai vị chỉ đen thiếu nữ liền không có tiếp tục đấu khẩu. Sau đó đám người liền hướng về khách sạn đi đến. Tòa khách sạn này đều đã bị Yuto bao lại, chỉ dành cho hắn cùng chúng nữ ở. Đi vào đại sảnh, Sonoko Machida nhóm người liền nhìn thấy một đám nữ hài ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ. Sonoko Machida khóe miệng không khỏi co giật. Mặc dù đã biết Amakawa Yuto gia hỏa này mở hậu cung, nhưng mà nhiều người như vậy, vẫn là để Sonoko Machida chấn động không thôi. Sau đó Sonoko Machida không khỏi thở dài một tiếng, bất quá nàng quyết định làm gia hỏa này tình nhân, sau này cũng không thường xuyên cùng những nữ hài này tiếp xúc. Shido, chúng ta bây giờ có thể ăn cơm sao? Ta đói, Toka đi tới Yuto trước mặt mong đợi hỏi. Phải chờ thêm một chút, các ngươi có người nào muốn đi tắm trước sao? Nơi này suối nước nóng cũng không tệ lắm đâu. Xoa nhẹ Toka đầu, Yuto nhìn đám người cười nói. Umu, vậy chúng ta mau đi. Toka vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng kéo Yuto đi vào suối nước nóng. Toka đồng học dạng này không ổn, hội trưởng là nam sinh, không thể cùng chúng ta tắm chung. Futaba đỏ mặt ngăn cản, tại sao a, ở trong nhà chúng ta vẫn thường xuyên tắm chung đó a, Toka nghi hoặc nói. Nhưng bây giờ không phải ở trong nhà a, Sakurajima mai ngượng ngùng nói. Nghe vậy, những cái kia còn không có cùng Yuto quan hệ xác thịt nữ hài đều đỏ mặt gật đầu. Vậy thì chia nam nữ tắm riêng a, nơi này cũng không phải ở nhà. Yuto thấy vậy liền nói. Toka nghe vậy tiếc nuối gật đầu. Hôm nay là Tsuzuki học viên nhóm tiến hành ngày đầu tiên khảo hạch, bây giờ là ban đêm, phải chuẩn bị 50 phần bò bít tết cơm đĩa cho câu lạc bộ kiện Mỹ nhóm sinh viên đại học. Ngay tại các học viên liều sống liều chết tiến hành buổi tối thời điểm khảo hạch. Yuto nhưng là cầm quần áo thay đồ và giặt sạch chuẩn bị đang ăn bữa tối phía trước đi trước tắm rửa. Đi tới lớn phòng tắm, nhìn xem trống rỗng không có bất kỳ ai, hắn không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Quen thuộc có mỹ nữ bồi tiếp hắn đột nhiên lúc này biến mất người cô đơn, hắn cảm thấy có chút không quen. Trước tiên đem thân thể dùng tắm gội cọ rửa sạch sẽ, đi vào hồ tắm lớn, chậm rãi tựa ở bên cạnh ao ngồi xuống, đem khăn tắm xếp xong đội ở trên đầu. Nhiệt độ nước tương đương phù hợp ấm áp cảm giác để cho hắn không kìm hãm được híp mắt lại. Bất quá ngay tại Yuto hưởng thụ nhàn nhã ngâm trong bồn tắm thời gian thời điểm, cửa phòng tắm lần nữa bị kéo ra, theo mà đến là một cái ôn nhu giọng nữ tính. Phu quân đại nhân, Yuto lập tức quay đầu nhìn sang, liền phát hiện Medea đi vào, không khỏi nở nụ cười. Medea, phu quân đại nhân, để ta hầu hạ ngươi tắm rửa. Tốt, làm phiền ngươi, quả nhiên vẫn là Medea hiểu ta. Chấm, không tới một giờ sau. Tắm cũng không sai biệt lắm, bây giờ cũng nên đi ăn tối a, nói xong Yuto liền đứng dậy. Medea thấy vậy gật đầu nói, như vậy để ta đi xem những người khác đã xong chưa. Yuto gật đầu một cái, đứng dậy rời đi phòng tắm. Thay xong dục bào, mới vừa đi ra phòng tắm, hắn liền cùng một bộ mềm mại hương chán thân thể mềm mại đụng cái đầy cõi lòng. A, đau quá, một tiếng quen thuộc tiếng gào đau đớn nhớ tới, đối phương trực tiếp té lăn trên đất. Yuto cúi đầu xem xét chính mình đụng vào lại là Erina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trên người thiếu nữ cũng mặc áo tắm, ngực cổ áo bởi vì ngã xuống hơi trượt xuống, lộ ra mảng lớn nhẵn nhụi da thịt trắng như tuyết cùng một đầu rãnh sâu hoắm. Erina, ngươi không sao chứ? Nhìn xem té ngã trên đất thiếu nữ, Yuto vội vàng dò hỏi. Ai, lại là ngươi gia hỏa này, đi đường không nhìn lộ đi. Erina ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đụng mình người là Ryuga, có chút tức giận quơ quơ nắm tay nhỏ. Bất quá bởi vì động tác của nàng hơi lớn, trước ngực đầy đặn cũng là run run một hồi, cái này liền đem Ryuga ánh mắt hấp dẫn tới. Rất nhanh thiếu nữ rất nhanh liền phát hiện điểm này, theo ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới, tiếp đó liền thấy bộ ngực mình trần trụi ra mảng lớn trắng như tuyết. A, người tên sắc lang này, không cho phép nhìn. Erina kinh hô một tiếng, vội vàng bưng kín chính mình tiết lộ xuân quang, tiếp đó tức giận trừng tới. Nghe được nàng mà nói, Yuto nhếch mép một cái. Người giống như còn không có ý thức được mình bây giờ thân phận a, nghe được hắn lời nói, Erina trầm mặc rồi thở dài một tiếng, nói. Là ta thất lễ, Yuto đại nhân. Yuto gật đầu, bất quá dù sao cũng là chính mình đem Erina đụng ngã, Yuto vẫn là duỗi ra một cái tay, muốn đem nàng nâng đỡ. Đến đây đi, ta kéo ngươi đứng lên. Nhìn thấy tay của hắn, thiếu nữ do dự một chút, vẫn là đưa tay ra để cho Yuto đem chính mình kéo lên. Đứng dậy, Erina sửa sang lại có chút lòng tán dục bào. vạt áo tung bay ở giữa, lộ ra một chút da thịt tuyết trắng, cái này tự nhiên là hấp dẫn Yuto ánh mắt. Khi thiếu nữ một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, liền phát hiện Yuto còn đang không ngừng đánh giá lồng ngực của mình, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, hai tay che ở trước ngực. Bất quá lại nghĩ đến mình bây giờ là đối phương gia thần, mình thân thể đã thuộc về đối phương muốn nhìn, nàng cũng không ngăn được liền đem tay buông ra. Thiếu nữ dáng người thật là tương đương hoàn mỹ, hắn nhịn không được khen ngợi một câu. Irina, thân hình của ngươi coi như không tệ, hoàn toàn có thể đi làm người mẫu, cách chương.